Tối cường hệ thống, chương 928, nhiều người chôn cùng như vậy cũng đủ rồi. Khóc chuyện audio.com, người dịch, Minh Thư, biên, Kira 123, tim dịch, Vạn Yên chi xào, ầm, ầm, hư không tĩnh lặng đột nhiên nổ tung. Một bóng người bị ép ra ngoài. Thất thánh lão cẩu, khi Lâm Phàm thấy rõ thân ảnh kia, bất ngờ cười lên, đáng chết, thủy hỏa đại đế, sao ngươi phát hiện ra ta? Thất thánh lão cẩu tức giận hỏi, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Hắn không ngờ mình ẩn giấu sâu như thế rồi mà vẫn bị phát hiện. Thời điểm vĩnh hằng chi vị tràn lan đã gây sự chú ý rồi. Không nghĩ tới có người điều khiển ở sau lưng, thủy hỏa đại đế nói. Một khắc khi vĩnh hằng chi vị tràn lan, thủy hỏa đại đế cũng đã phát hiện sự tình không đơn giản. Sau khi cẩn thận tra xét mới phát hiện, một bàn tay vô hình ở phía sau điều khiển. Thế sự khó liệu, thất thánh lão cẩu cũng không nghĩ tới sự tình phát triển đến mức độ này. Theo vị chủ nhân thần bí kia suy đoán, chậm rãi ăn mòn cũng đủ để trấn áp nhóm chí cường giả này. Nhưng khi nhìn thấy bọn họ đi ra từ bí cảnh mà không ở lại đó tranh đấu, khiến thất thánh lão cẩu bó tay toàn tập, không biết nên làm thế nào cho phải. Thất thánh lão cẩu, bản thân ngươi trốn ở đó, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này đúng không? Lâm Phàm cười hỏi, nhân tộc đại đế, ngươi ngậm miệng lại cho ta. Nếu không phải tại ngươi, bản thánh cũng sẽ không biến thành hình dáng như bây giờ vậy. Thất thánh lão cẩu lạnh lùng nói. Hắn trở nên thê thảm đến nông nỗi này tất cả đều do tên khốn trước mắt tạo thành. Nếu không phải do nhân tộc đại đế, hắn sao có thể sẽ bị người khác khống chế? Hơn nữa còn phải luôn lẩn trốn trong hư không? Nếu bình thường, Lâm Phàm thật muốn giao lưu một trận với thất thánh lão cẩu. Nhưng tình huống bây giờ hắn không có dư thời gian để lãng phí. Hai phiến cửa đá đó không biết bao giờ đóng lại. Nếu đóng lại thật, thì tất cả đã không còn kịp nữa. Trấn áp đi, Lâm Phàm nói, thủy hỏa đại đế gật đầu. Tuy trong bí cảnh đánh không lại những cường giả kia, nhưng trấn áp thất thánh lão cẩu này cũng không phải việc quá khó. Thủy hỏa đại đế ra tay, năm ngón tay phá không, ánh sáng óng ánh trong suốt tựa như một phương thế giới chứa đầy nước và lửa. Vù, thất thánh lão cẩu cảm giác hư không chấn động, hét lên the thé, đáng chết, thật sự là đáng chết, ầm ầm, thất thánh lão cẩu trong mắt thủy hỏa đại đế thật sự rất yếu. Không thể tạo nên một gợn sóng nào. Chủ nhân, cứu ta, chủ nhân cứu ta, thất thánh lão cẩu đang bị thủy hỏa đại đế bắt lấy trong tay bất ngờ gào thét hướng về phía hư không. Như đang tìm kiếm sự trợ giúp, hừ. Thủy hỏa đại đế hư lạnh một tiếng, năm ngón tay hóa thành đao chém thẳng về phía hư không. Các vị, đồng loạt ra tay, được, đông đảo chí cường giả gật đầu. Vào thời điểm mấu chốt này, bọn họ biết nếu như không đoàn kết với nhau, chỉ còn nước chờ kỷ nguyên này sụp đổ thôi. Một tia khói đen quấn trên người thất thánh lão cẩu, đây là liên hệ mà tên cường giả thần bí kia gắn lên người hắn. Chém, ầm, bầy kiến cỏ các ngươi. Thủy hỏa đại đế và các chí cường giả cảm ứng được vị trí của thần thức liên hệ. Sợi thần thức này thẩm thấu ở đây nhưng lại không có cách nào phát sinh uy lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị đuổi ra ngoài. A, thất thánh lão cẩu không ngờ sự tình sẽ biến thành thế này. Hắn hét lên một tiếng. Thân thể nổ tung hóa thành tro tàn. Từ từ biến mất khỏi thiên địa. Người thần bí điều khiển sau lưng thất thánh lão tổ rốt cuộc là ai? Thủy hỏa đại đế nghi ngờ trong lòng, vừa rồi tuy đã loại bỏ thần niệm kia ra ngoài, thế nhưng lại không hề tạo thành cứ thương tổn gì cho đối phương. Được rồi, mọi thứ đều đã kết thúc, nhân tộc đại đế chính là hy vọng duy nhất của chúng ta. Tuy chúng ta không biết tình hình thế giới bên ngoài thế nào, nhưng hy vọng các vị có thể đoàn kết nhất trí. Đưa nhân tộc đại đế rời khỏi đây. Thủy hỏa đại đế nói. Yên tâm, chuyện này trong lòng chúng ta nắm chắc. Chỉ hy vọng nhân tộc đại đế có thể nói lời giữ lời. Trong lòng đông đảo chí cường giả mặc dù còn hoài nghi với Lâm Phàm,